Kiến, quyển 4 chương 29, từ chỉ tiêm, góc truyện audio.com, người dịch Tiêu Kỳ Bạch Nhật Mộng, Hoa, từ Trần Thủ Đô cũng không thua kém so với Lam Nha. Thần, vì sao bọn họ đều không có vẻ gì là vừa chiến tranh xong? Nhân dân đều trò chuyện sôi nổi, vui vẻ a, ha ha, đánh thua, bị cắt nhượng lại đều là biên cương lãnh thổ, là chuyện đâu liên quan gì đến thủ đô? Đúng vậy a, Lãnh vừa ăn vừa cảm thán. Lãnh ngươi thật là, đâu có ai dành với ngươi, ăn kiểu gì mà giống trẻ con vậy. Túy thần lấy thức ăn dính ở khóe miệng ta xuống. Thần ngươi, Lãnh vô cùng xấu hổ. Việc xa hơn thế này chúng ta cũng đã làm rồi thì còn xấu hổ gì nữa. Túy thần cố ý chọc Lãnh ở trước mặt mọi người ôm Lãnh đặt lên đùi mình, khiến cho mọi người chú ý, cái này cũng đành chịu thôi, ai kêu bọn họ một người là Tuấn Nam, một người là Mỹ Nhân. Thần, thả ta xuống a, thật gây chú ý quá. Lãnh đánh Túy thần, Lãnh, đừng nhúc nhích, Túy thần lần này xem như là tự đùa với lửa rồi, người yêu dấu của bản thân ngồi trên cơ thể mình không ngừng giãy giụa. Thần, ngươi, Lãnh không phải đồ ngốc tự nhiên cảm giác được nơi bản thân đang ngồi có căn lửa nóng hổi chọt vào. Của bản thân, Lãnh, tại sao ngươi lại hấp dẫn vậy chứ? Thật là nhức đầu mà. Túy thần tiểu tâm rực rực ôm Lãnh đặt xuống kê bên, bản thân lên phòng tạm trú trước. Thần thật là lạ nha, sao lại không ăn nữa? Lãnh không biết rằng Túy thần vì không muốn tác cầu quá độ với y mà đi tắm nước lạnh rồi. Dù sao thì đêm qua bọn họ cũng đã chiến đấu cả đêm rồi. Sau khi Lãnh ăn xong, nghĩ lại Túy thần vẫn chưa có ăn gì, liền thỉnh tiểu nhị để y mang chút thức ăn về phòng. Thần, ta vào nha, Lãnh không nghe thấy tiếng trả lời, liền tự mình đẩy cửa vào. Thứ y thấy là một bức, Mỹ Nam xuất dục đồ, đáng tiếc là Mỹ Nam đó y không hề quen biết. Cái đó, ta đi nhầm rồi, ta, xin lỗi, trời ơi, thật là mất mặt nha. Lãnh vội vàng lui ra ngoài, tuy rằng rất mất mặt, nhưng vóc dáng đó thật không có lời nào để nói. Làn da trắng nõn, dáng người thanh mảnh nhưng cũng không hề yếu ớt, quan trọng nhất là khuôn mặt đó. Trời ơi, lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng hắn cùng Diệu Diệu như nhau. Không đúng, so với Diệu Diệu còn đẹp trai hơn. Đáng ghét, sao ta lại đi đánh giá vẻ ngoài của người khác chứ? Lãnh sao ngươi lại ở đây? Phòng của chúng ta ở kế bên đó. Túy thần tắm xong muốn xuống lầu tìm Lãnh, mới bước ra đã thấy Lãnh đang đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng kế bên. À, cái đó, thần, đây là thức ăn cho ngươi. Đáng ghét, nhất định phải quên mới được. Ân, chúng ta trở về phòng. Mặc dù có chút hiếu kỳ về hành vi của Lãnh, nhưng Túy thần không có mở miệng truy hỏi. Lãnh cũng không biết y đã khiến cho người nào đó chú ý rồi. Đôi mắt to trong trẻo ngấn nước, đôi môi anh đào chúm chím hồng nhuận. Bộ dáng thất kinh đó thật là đẹp a, gọi là Lãnh. Phải vậy không? Ha ha, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lãnh tiểu mỹ nhân nhi, vị mỹ nhân nam mà vừa rồi Lãnh nhìn thấy, là thái tử của Từ thần quốc Từ Chỉ Tiêm. Hiện tại Từ thần quốc chia làm hai phái, một phái do thái tử Từ Chỉ Tiêm dẫn đầu, còn phái kia do tam hoàng tử dẫn đầu. Và đây cũng chính là mục đích của Từ Chỉ Tiêm khi ra ngoài. Hắn thân là thái tử phải sống ở trong cung, mà các hoàng tử khác đều sống ở ngoài cung, trong các phủ đệ. Hôm nay, hắn là vì việc giết chết tam hoàng tử mà ra đây. Chỉ Tiêm có năng lực sánh ngang sát thủ cao cấp, góc truyện audio.com, muốn ở khách điếm cải trang che giấu thân phận trước nhưng lại bị Lãnh xông vào phòng trong lúc đang tịnh thân. Mà thân ảnh hoảng sợ đó, khiến cho hắn khó có thể quên. Chờ sau khi ta trở thành hoàng đế ta muốn y là của ta. Chỉ Tiêm ở trong lòng thầm nghĩ, cách chương.